Này Sariputta, ta sẽ nói cho thầy các bậc chí thiện ấy. Thầy hãy lắng nghe ta như trong một đàn bò, có con đen trắng đỏ, màu hung hay có đốm, có con màu bồ câu, dầu con bò màu gì, kiếm được con bò thuần, con vật kéo sức mạnh, đẹp lanh và hăng hái, mặc kệ nó màu gì, liền mắc vào gánh nặng. Cũng vậy giữa loài người, dầu có sinh chỗ nào, hoàng tộc bà la môn, thương gia hay nô bộc, kẻ không có giai cấp hay hạ cấp đổ phân, giữa những người như vậy, ai điều phục thuần phục, ngay thẳng đủ giới đức, nói thật biết tàm quý, sanh tử đã đoạn tận, phạm hạnh được vẹn toàn, gánh nặng đã hạ xuống, không còn bị trói buộc. Việc cần làm đã làm, không còn bị lậu hoặc, đã đến bờ bên kia, không chấp trước tịch tịnh, phước điền ấy vô cấu, quả lớn đáng cúng dường. Những kẻ ngu không biết, thiếu trí ít nghe nhiều, chỉ bố thí bên ngoài, không đến gần kẻ thiện. Những ai gần kẻ thiện, có tuệ tôn bậc hiền, họ tin bậc thiện thệ, an trú tận gốc rễ, sanh thiên hay ở đây, được sanh gia đình tốt, bậc trí tuần tự tiến, chứng được cảnh niết bàn. Là gì? Có nghĩa là một người Phật tử có được cái niềm tin nơi Phật, nơi Pháp và nơi chư Tăng. Một cái rồi có thành tựu được giới hạnh, thành tựu được giới hạnh và cái gì nữa ta? Và có được cái có được cái cận định, có được tối thiểu là cái cận định từ ba cái pháp tùy niệm đó. Nhớ nha. Có nghĩa là có niềm tin nơi Tam Bảo. Niềm tin nơi Tam Bảo, một người niềm tin nơi Tam Bảo. Thầy chờ cho một chút. Niềm tin nơi Phật kể là một, niềm tin nơi Pháp kể là hai, niềm tin nơi Tăng kể là ba, giới định, giới luật thanh tịnh kể là bốn, và tối thiểu là cận định, tối thiểu là cận định thì kể là năm. Nhớ nha, và cận định đây là gì? Ở trong 40 cái đề mục của thiền chỉ á, tức là xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng á, thì rồi đề mục thể trượng, đề mục tử thi, đề mục hơi thở, đề mục bốn đại, đề mục về chết, đề mục về tùy niệm, tổng cộng là 40 đề mục. Thì trong các đây, trong 40 đề mục đó có những cái đề mục mà có thể dẫn đến cái thiền vô sắc, có những đề mục nó dẫn đến ngũ thiền, tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, và có những đề mục nó chỉ dẫn đến cận định thôi. Thì ở đây năm cái pháp này là Đức Phật Ngài dạy một người cư sĩ mà gọi là gì, bậc dự lưu á, bậc tu đầu quần á, tối thiểu phải có được năm cái này. Một là cái niềm tin nơi Đức Phật. Rất nhiều người Phật tử trong cái room này cứ tưởng là mình là Phật tử, trong nhà có thờ Phật, bản thân mình có pháp danh, thậm chí mình là có sư phụ là một vị danh tăng cao tăng, rồi thậm chí mình còn có được pháp danh Pali, như vậy là mình là Phật tử không có phải. Tối thì người Phật tử phải hiểu Phật là gì, nguyên thủy đời sửa xưa, Đức Phật nào cũng là một người bình thường chúng ta. Vì cám cảnh gọi là bị sốc đó, cám cảnh là bị sốc đó, bị sốc trước cái nỗi khổ của muôn loài, được khởi lên cái đại bi, đại trí là thấy rằng không thể tiếp tục sanh tử như vậy được nữa, còn đại bi là thấy rằng mình không thể ra đi một mình mà còn phải giúp thêm người khác. Thì từ cái nền tảng tâm thức ấy, một cái người sơ phát bồ đề tâm mới quân tập các hạnh lành, các công đức sau nhiều đời nhiều kiếp, sau khi mà gặp gỡ vô lượng Đức Phật, cuối cùng thì bản thân người này cũng trở thành một Đức Phật. chứng đắc bốn đế và đem rao giảng truyền dạy lại cho chúng sanh khác. Phải hiểu Phật là hiểu như vậy đó, phải hiểu rằng nó là quả vị Phật đó, là cũng do các duyên mà có rồi phải mất. Bao nhiêu hạnh lành của Phật chỉ là pháp hữu vi, và khi sống mãn thọ rồi, hết cái thời gian trụ thế rồi, thì Đức Phật nào cũng phải xuôi tay mà ra đi nha. Bởi vì có mặt trong đời này là mình đang vay cái nợ còng lưng, mà hãy vay là phải trả, hãy có sanh thì phải có tử, có trẻ là phải có già, có khỏe là phải có đau, cái gì là chuyện bình thường. Tin Phật phải tin như vậy đó mới gọi là chánh tín. Chứ còn mình vẽ về Đức Phật như là một cái vị thần linh trên trời trên mây, quyền pháp vô hạn vô biên, ban phước tha tội tha hồ thưởng phạt, thì cái đó là trật đất nha, không phải. Đức Phật thì cũng bắt đầu là như mình vậy đó, rồi vì đại trí đại bi hành trì công đức quân tu pháp lành, thì cuối cùng trở thành cái bậc là tứ sanh từ phụ cha lành ba cõi nha. Còn cái thứ hai là tin vào chánh pháp. Chánh pháp là cái gì? Chánh pháp là mình tin rằng đó là những nguyên tắc muôn thuở thiên tu bất di bất dịch của vũ trụ, mà chỉ có chư Phật chánh đẳng giác là người có thể thấy hết rồi đem dạy lại cho mình. Những nguyên tắc đó là gì? Thứ nhất là tất cả cái gì là bất thiện thì sẽ cho ra cái quả đau khổ, cái gì là thiện thì sẽ cho ra cái quả an lạc hạnh phúc. Rồi là hễ cái gì trên đời nó có mặt, đời trên đời này nó có mặt, nó phải do các điều kiện yếu tố, và đã có mặt rồi phải mất đi. Đó là những nguyên tắc ở trong vũ trụ nha. Và người hiểu được hai nguyên tắc đó, đó mới có thể là thánh nhân và lìa bỏ cái sanh tử được. Đây là ba điều nha, mà chánh pháp nằm gọn trong ba điều ấy. Chánh pháp nằm gọn, mà ba điều ấy không có chư Phật ra đời thì ai mà biết đây. Thế là khi chư Phật ra đời, các ngài không phải là cái người tạo ra, các ngài không phải là cái người những người tạo ra chánh pháp, mà là người phát hiện. Trong trong nhớ nha, chư Phật không phải là người tạo ra mà là người phát hiện chánh pháp. Các ngài đầu tiên là nhờ phát hiện cho nên các ngài mới thành Phật, rồi khi thành Phật rồi mới đem cái phát hiện đó của mình rồi đem dạy ra cho người khác. Hiểu như vậy đó gọi là chánh tín trong cái gọi là pháp bảo. Tôi nói có nhanh lắm không? Tôi nói có nhanh lắm không? Alo, có biết trong rừng mới nghe kịp không? Tôi nói tôi nhắm mắt, tôi đâu có coi coi bà con có phản ứng ra sao. Rồi, im ru. Rồi. Rồi cái niềm tin tăng là sao? Có nghĩa là khi mà vị mà đã gọi là có được một cái nhận thức rõ ràng sâu sắc về cái gọi là Phật, về cái gọi là pháp, thì đương nhiên là cái vị biết tăng là gì. Tăng tức là một cái đoàn thể, là những người tăng, là những cái người mà gọi là chấp nhận được cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là chấp nhận được chánh pháp mà được Đức Phật thuyết dạy, họ chấp nhận họ mới hành trì. Thì chữ tăng ở đây có hai nghĩa, một là trong trường hợp đặc thù thì tăng là chỉ cho những người xuất gia, nhưng mà tăng mà ở một cái định nghĩa mà gọi là rốt ráo đó, tăng là cái người hành trì cái lời dạy của chư Phật một cách hiệu quả thì được gọi là tăng. Nhớ nha, bà con không có tin thì bà con trong rung được ai biết cái bài Supatipanno không ta? Biết trong rung nghe tiếng bài Supatipanno không? Trong đó có một câu là đệ tử Thế Tôn, nếu tính đôi thì gồm có bốn, tính chiếc thì gồm có tám. Mà nhiều người họ nghe tôi nói tăng ấy gồm cả cư sĩ, họ không có chịu, họ nhảy dựng lên giống như là khỉ mà đổ nước sôi vậy đó. Trong khi trong kinh rõ ràng có ghi cái đó, tăng đệ tử Thế Tôn á, là gồm là bốn cái tầng thánh, mà đã nói bốn tầng thánh thì làm gì có chuyện mà đầu trọc là có tóc nha. Mà có bài kinh nó đọc mòn cái mỏ mà không chịu nhớ, cứ cứ khư khư cứ biết có cái bài mà chư tăng gồm có phàm tăng và thánh tăng, mà họ quên cái bài Supatipanno. Người ta có nói rõ là bốn bậc thánh được gọi là tăng, bốn bậc thánh mà thinh văn được gọi là tăng, có nghĩa là người đó giàu mà là nam hay là nữ, giàu là nam phụ lão ấu, thí dụ như ông bà Quý Sai Kha 7 tuổi đắc tu đầu quần thì cũng kể là tăng, tại vì tuy là bả là nữ, bả là cư sĩ nhưng mà bả đắc tu đầu quần khổ quá. Cho nên tăng ở đây là cái người chấp nhận được cái chánh pháp mà do Đức Phật thuyết giảng đó, và hành trì theo đó một cách hiệu quả nhất. Còn riêng mình là mình nói mình thờ Phật, mình là tỳ kheo, mình là sa di, mình là tu nữ, mình là thiện nam tín nữ, lặp lặp lặp lại. Nhưng mà thật ra mình hiểu được Phật pháp bao nhiêu, và bây giờ chỉ cần một cái tác động sinh lý nào đó, như là mình bị tai nạn hay là bị uống lộn thuốc, là mình mát mát mát lên là coi như Phật pháp đi đâu. Hoặc là giờ mình tắt thở, mình đầu thai làm con này con kia là Phật pháp coi như quên. Đấy. Nhưng mà tu đầu quần thì không. Vị tu đầu quần một khi đã chứng tu đầu quần rồi thì vị đó không có một cái lý do nào mà Phật pháp rời khỏi cái đầu của vị đó hết. Nhớ nha, đây là một điều đặc biệt của vị tu đầu quần. Trong khi phàm phu thuộc lòng tam tạng mà cho uống lộn thuốc thì cũng có thể là tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh quên sạch, nó tầm bi tầm ba nha. Nhưng mà riêng tu đầu quần thì không. Một khi đã đắc tu đầu quần rồi, đắc sơ quả rồi, tầng thánh đầu tiên rồi, thì vị ấy không thể bị một tác động tinh thần hay vật chất nào mà để vị này có thể có những nhận thức sai lầm về tam bảo hết. Nhớ nha, cho nên được gọi là tăng là phải kẻ thánh, nói gọi là nó mới rốt ráo. Nhớ nha. Như vậy thì bốn cái dự lưu phần đầu tiên là phải có niềm tin chín chắn đúng đắn nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng. Rồi cái điều thứ tư là phải thành tựu được giới hạnh. Có nghĩa là sao? À, có nghĩa là một khi mà một người mà có được cái thánh trí sơ quả rồi thì chết dễ hơn phạm giới. À, nhớ nha, chết dễ hơn phạm giới. Một vị tu đầu quần á, có nhiều người á, là nghe bà chết bà nhán, à, hoặc coi kinh bà chết bà nhán, nghe bà giảng bà chết bà nhán, họ nói là tu đầu quần không bao giờ phạm ngũ giới. Cái đó nó không phải là sai, nhưng mà nó thiếu trầm trọng, nó thiếu trầm trọng nha. Nó là tu đầu quần không bao giờ phạm ngũ giới, nói vậy là đúng nhưng mà nó thiếu trầm trọng. Mà phải nói như vậy, tu đầu quần không có vi phạm cái giới nào mà mình đã thọ. Biết trong rung có hiểu được cái này không? Tu đầu quần á, mình nói là không phạm ngũ giới là chưa có đủ, mà phải nói là tu đầu quần không có phạm cái giới nào mà mình đã thọ là sao ta? Có nghĩa là vị đó là cư sĩ thì không có phạm giới cư sĩ, mà vị đó là người xuất gia thì không có phạm giới của người xuất gia. Thà chết chứ vị đó không có phạm giới được đó, phải ghi cái đó. Chứ còn mà bà chóp bà nhé mà nói tôi đồ quần không phạm ngũ giới, như vậy mình hạ cái giá trị của vị đó xuống. Ngũ giới là cái gì so với thánh trí của vị sơ quả? Ngũ giới là cái gì? Cho nên mình phải nói rõ là họ không có phạm cái giới mà mình đã thọ. Có nghĩa là nếu cái gì như bà Quý Sa Kha, bà chỉ có năm giới thôi. Rồi cái ngày nào mà bà thọ Bát Quan thì bà có tám. Đấy. Mà hả, không phải ngày Bát Quan thì bà chỉ có năm. Nhưng mà cái năm cái tám của bà nó ghê ở chỗ đó là thà chết chứ bà không có cửa nào mà phạm hết trơn, bà không phạm nổi nha. Trong kinh ví dụ cũng giống như một cái người trưởng thành đó. À, thì làm sao mà họ có thể tự ý, một người trưởng thành và tỉnh táo, họ có thể tự ý mà họ lấy phân mà họ bỏ vô miệng, họ nhai nuốt một cách ngon lành, thưởng thức một cách và nó là thỏa mãn được nha. Làm sao làm được chuyện đó nha? Một cái người trưởng thành mà tỉnh táo không thể nào lấy phân vào miệng. Thì cái vị thánh đó, họ coi cái chuyện mà vi phạm học giới nó giống y chang, mà bỏ vô miệng mà cái gì họ làm mới nổi nha. Nhớ cái đó. Rồi. Rồi tới cái điều thứ năm là gì? Là vị tu đầu quần đó là tối thiểu là phải có được cái khả năng cảnh định. Là tại sao? Tại sao phải tối thiểu? Là bởi vì ở trong đây ai có học A Tỳ Đàm thì biết. Một cái người chưa từng tu thiền, chưa từng tu thiền sắp mấy tháng ngày nào hết, nhưng mà một khi họ đắc đắc thánh á, tối thiểu là tu đầu quần, thì ngay trong cái giây phút đắc thánh họ phải có được cái sơ thiền. Mặc dù là sau khi đắc rồi thì họ không có cái sơ thiền đó nữa, nhưng mà cái khả năng định tâm của một người, tôi nói lại cảm ơn trong room, ai ghi nhanh ghi giùm tôi cái này. Cái khả năng định tâm của một cái người mà đắc thánh, đọc chậm lại nha, khả năng định tâm của một người mà chứng thánh, dầu chưa đắc ấy, xin lỗi, dầu chưa tu Samatha ngày nào, dầu chưa tu Samatha ngày nào nha, dầu chưa tu Samatha ngày nào thì cũng mạnh tương đương với sơ thiền. Gớm như vậy thì cũng mạnh tương đương với sơ thiền. Cho nên á, là đã đắc thánh rồi thì cái khả năng mà định tâm của vị tu đầu quần á, là tối thiểu phải là cận định, Cận định là gì đây? Trong biết rồi, cận định tức là mình là cái giai đoạn mà bước vào sơ thiền nhị thiền đó, giai đoạn mà sắp sửa bước sắp sửa đắc thiền thì gọi là cận định. Còn như trong râm mình thì mình chỉ có sát na định, có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng giây. Ví dụ như mình lái xe, hay là mình xỏ kim, hay là mình sửa đồng hồ, hay là mình sửa dây điện, mình leo cây, hay là mình ngồi mình lượm long cho cái ổ yến, thì lúc đó mình phải có định rồi đó nha, mình phải có định. Mình phải có định thì cái định đó gọi là sát na định thôi, hoặc là mình theo dõi hơi thở ra vào, lúc đó nó có niệm mà nó có định, thì cái định đó gọi là định, gọi là sát na định, có nghĩa là cái momentary concentration, tức là cái định mỏng manh, cái định mà định tạm thời thôi. Còn cái cận định đó là sao, là cái khả năng tập trung tư tưởng có thể kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ, mặc dù chưa có đắc cái gì trơn, nhưng mà mình có thể mình chìm sâu ở trong cái định tâm nó trong nhiều giờ đồng hồ. Cái cận định nó đặc biệt như vậy, bởi vì sao, là vì nó là cái nền mình đắc thiền mà quý vị. Còn cái ba cái mà Phật tử mình mà đi Miến Điện mình ngồi mà gục gặt lúc lắc thì cái đó tôi không dám nói là cái gì, nhưng mà tôi chỉ khuyên mà con cẩn thận phân biệt cái ngủ, cái liễm và cái định nó khác nhau nha. Bị liễm nhiều khi mình mệt quá mình chìm sâu lúc nào mình nắm hay, vì bản thân tôi biết cái đó, nó không phải là ngủ mà nó không phải là định, mà nhiều lúc nó nửa nạc nửa mở đó, là cái loại mà định mà phá rồi đó. Nhớ nha. Cho nên ở đây tối thiểu là cái vị mà tu đầu quần họ phải có cái khả năng là cận định nha. Và cái cận định của họ đó mình biết là từ đâu nó ra. Khi mà chúng ta có được cái đức tin mà rốt ráo là Tam Bảo, chỉ cần niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, lập tức vị tu đầu quần có ngay cận định. Nhớ nha, chỉ cần ngồi yên lại niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là vị tu đầu quần lập tức có ngay cận định. Là vì sao? Là vì vị này đã từng trải qua cái sơ thiền, dầu chỉ trong một sát này. Vị này đã từng trải qua cái sơ thiền ngay trong kiếp sống đã trải qua, bi không trải qua sao đắc. Phải có cái sơ thiền rồi, cho nên khi sau đó dầu không có đắc sơ thiền nhưng mà vị này luôn luôn có cái khả năng quay lại với cận định rất là dễ. Thì một người mà thành tựu được năm cái này, tức là niềm tin Phật Pháp Tăng giới hạnh 4 cộng với khả năng mà định tâm, tối thiểu là sơ thiền, tối thiểu là cận định, ở đây tôi nói rõ tối thiểu, còn tối đa là các cái tầng thiền sơ nhị tam tứ sắc và vô sắc giới, đó là tối đa, còn tối thiểu phải là cận định. Thì một cái người như vậy đó, một cái người như vậy đó thì gọi là Đức Phật gọi là thành tựu được những cái pháp lành của một người cư sĩ tối thắng tối thượng. Tối thắng tối thượng, tối thắng tối thượng. Còn nếu mà một người cư sĩ mà không có cái này thì vẫn là bấp bênh nha. Và ở một bài kinh khác Đức Phật dạy người cư sĩ mà thành tựu được năm cái này nè, được xem là ngọc, là ngọc báo trong cư sĩ, là sen trắng trong cư sĩ, là sen hồng trong cư sĩ, gọi là hồng liên cư sĩ, bạch liên cư sĩ và bảo châu cư sĩ.